Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bệnh viện huyện, vội vã đưa đi cấp cứu. Bệnh viện vội mời bác sĩ mau chóng phẫu thuật. Sau khi Lâm Hâm tới bệnh viện, đã sắp ngất rồi. Mới đầu trưởng thôn không cảm thấy nghiêm trọng mấy, chỉ là bị thương cái tay. Nhưng sau đó nhìn thấy không ít bác sĩ và thực tập sinh trong bệnh viện đều tới hội chẩn. Rất nhanh một y tá từ trong phòng khám đi ra, gần như là chạy một mạch ra. Qua một lúc, lấy hai túi máu từ phòng khám khác tới. Y tá đi tới dục họ nộp tiền. Sắc mặt của trưởng thôn và bí thư tái nhợt. Hai người ra ngoài vội vã. Trong tay cả hai cộng lại cũng không đủ 5 hào. Nói, tiền này chúng tôi quay về gom. Được không? Lục Hương nói, chỗ cháu còn có 5 tệ. Cô sẽ mang theo bên người chút tiền. Y tá nói, vậy được, số còn lại các người nhanh chóng nộp. Thu lấy 5 tệ của Lục Hương. Qua một lúc, có bác sĩ đi ra. Nói với các người tình trạng của bệnh nhân một chút. Tay của anh ta đang may lại hơn 20 mũi, chỉ là sau này sẽ ảnh hưởng việc anh ta dùng tay. Trưởng thôn hoàn toàn không quan tâm nói, biết rồi, bị thương và không bị thương chắc chắn khác nhau. Nhưng Lục Hương lại nghe hiểu ý trong lời của bác sĩ. Nếu là 30 năm sau, y thuật phát triển nhanh chóng, có thể tới ngoại khoa thần kinh nối thần kinh bị cắt đứt trên tay lại. Tay vẫn có thể linh hoạt như thường, nhưng bây giờ căn bản không làm được phẫu thuật tinh tế như thế. Chỉ có thể khâu vết thương lại, thần kinh đứt bên trong thì mặc kệ. Lục Hương làm tay ông ta bị thương, trông không nghiêm trọng, trên thực tế, đồng nghĩa với biến người thành tàn phế. Bác sĩ nói xong liền khiêng người đã may xong ra. Trưởng thôn muốn nói Lục Hương hành động quá lỗ m, áng. Nhưng ông ta nhìn gương mặt to cỡ bàn tay của cô. Bởi vì bị dọa không nhẹ, trên mặt trắng nõn hơn bình thường. Trưởng thôn cũng có chút không nỡ. Nói, Lâm Hâm sống tới từng này tuổi. Đúng là sống uổng, ở bên ngoài học những thứ bậy bạ. Quay về ước hát, bê người. Trưởng thôn cũng từng nghe nói, Lâm Hâm là quay về báo thù. Hôm qua ông ta muốn cảnh cáo Lâm Hâm nhưng không tìm được người. Ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện. Lục Hương nói, trưởng thôn, cháu muốn đến cung tiêu xã một chuyến. Phó Cẩm Huy ở cung tiêu xã, không xa bệnh viện huyện lắm. Trưởng thôn mềm lòng nói, đi đi, Lục Hương vừa mới kết hôn. Gặp phải chuyện lớn như vậy, chắc chắn phải nói với Phó Cẩm Huy. Cô nhanh chóng đi ra. Trưởng thôn cũng bảo bí thư đi về. Lúc họ ra ngoài không nói với ai khác, sợ trong thôn có chuyện không tìm được người. Ông ta nói với bí thư thôn, chú đi nói với chị cậu ta, bảo chị cậu ta mang tiền tới nộp, thuận tiện tới chăm sóc. Bí thư thôn mang nhiệm vụ đi về, phải trả xe ba bánh của sở vệ sinh nữa. Lục Hương tới cung tiêu xã. Phó Cẩm Huy nhìn thấy cô tới, sắc mặt cũng dịu dàng hơn. Cô nói chuyện vừa nãy cho anh nghe, hình như tôi gây họa rồi. Cô vốn định tìm hiểu rõ nội tình của Lâm Hâm rồi tính toán, ai biết ông ta lại chủ động tìm tới, còn có ý đồ cưỡng hát pê cô, là không thể nào nhịn được. Phó Cẩm Huy đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Lục Hương nói, em có bị bắt nạt không? Ngữ khí nói chuyện mang theo ý lạnh. Lục Hương nói, không có. Phó Cẩm Huy nói, còn lại em không cần lo. Nói xong anh đứng dậy, đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ. Sau đó kéo tay Lục Hương đi. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy có một bác gái mang cờ nhỏ, trông giống như là người quản lý trong thành phố. Nhìn thấy họ liền nói, hai cô cậu kia, không được nắm tay. Ngữ khí nghiêm túc, bà ta quát như vậy. Người trên phố đều nhìn Phó Cẩm Huy và Lục Hương. Lục Hương vừa muốn buông tay, lại bị Phó Cẩm Huy nắm chặt hơn. Anh còn ôm vai cô, nói, bác gái, cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi đã kết hôn rồi, bác gái kiểm tra kỷ luật bị một câu nói hùng hồn của Phó Cầm Huy làm cho thất thần. Một lúc sau, bác gái mới nói, kết hôn rồi cũng không thể ôm ôm ấp ấp trên phố lớn. Phó Cầm Huy đi tới lý luận với bác gái. Bác gái ở trên con đường này xưng bá xưng vương nhiều năm. Bình thường quát tới quát lui. Có đôi vợ chồng nào bị nhắc nhở mà không xấu hổ đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên gặp phải người lì lợm như vậy, khiến quyền uy của bác gái bị khiêu khích nghiêm trọng. Bèn phân bua với Phó Cầm Huy. Ai biết anh thế mà còn là sinh viên đại học, nằm lòng luật hôn nhân. Bác gái nói chính sách với anh. Anh giảng giải từng dòng đại cương chính sách gần đây với bác gái. Sắc mặt bác gái đỏ bừng lên. Hoàn toàn không ngờ, bà ta ngay cả điều lệnh điều lệ cũng không hiểu bằng đối phương. Bác gái nhìn đối thủ ở con phố khác xa xa cũng đang xem trò cười của mình. Giả vờ thiếu kiên nhẫn vung tay. Được được được, đừng ảnh hưởng tôi làm việc. Bà ta thật sự không chọc nổi. Lục Hương ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mỉm cười cong mắt nhìn anh. Phó Cầm Huy thành công. Sau đó nắm tay Lục Hương, dùng tư thái của người chiến thắng tiếp tục đi về trước. Ra khỏi con đường này, Lục Hương không nhịn được vẫn cười thành tiếng. Vì nắm tay mà tranh cãi với bác gái giống như chuột thấy mèo. Cũng chỉ có anh, Phó Cầm Huy nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc. Cười gì, một bàn tay của Lục Hương vẫn luôn bị anh nắm lấy. Tay còn lại giơ ngón cái với anh. Ngầu, Phó Cầm Huy không phải kiểu người có thể bị người khác dễ dàng lấy lòng. Nhưng nhìn thấy cô nói như vậy, khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên. Lục Hương giống như nhìn thấy chuyện hiếm lạ gì. Anh cười gì, hóa ra sinh viên đại học lạnh lùng cũng thích được khen. Hai người nói chuyện, xua tan đi nỗi ám ảnh Lục Hương đâm Lâm Hâm bị thương. Lòng bàn tay của anh rất nóng, tựa như có thể uyên qua lòng bàn tay cho cô rất nhiều sức mạnh. Khiến cô cũng không nỡ buông ra, nhưng chuyện chưa được giải quyết triệt để. Trong lòng cô vẫn thấp thoáng có chút bất an. Chuyện của Lâm Hâm anh điều tra ra gì rồi sao? Hỏi xong, cô có chút ngại, sao có thể có kết quả điều tra nhanh như vậy? Thập niên 80 ngay cả điện thoại di động cũng không có. Điện thoại đều chỉ có đơn vị nhà nước mới có. Truyền tin tức đều phải dựa vào điện báo. Là cô quá nôn nóng rồi. Phó Cầm Huy nói, có. Mắt của cô lập tức sáng lên. Sau đó nhìn anh, hà, hai người tạt qua con đường tới bệnh viện. Ở trong hẻm nhỏ, chỉ có hai người, nói chút chuyện bí mật cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Phó Cầm Huy nói, lai lịch của ông ta không đàng hoàng. Tôi nhờ người điều tra rồi, có khả năng là rửa tiền đen. Lục Hương hít ngược một hơi lạnh, nếu thật sự là rửa tiền đen, cô đã gây ra họa lớn rồi, liên quan tới thế lực ngầm rất đáng sợ. Lỡ như có một số người tới báo thù, không chỉ cô, nói không chừng còn liên lụy tới thôn. Phó Cầm Huy lập tức ôm cô, dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói, vốn dĩ tôi không muốn nói với em. Không sợ, có tôi ở đây. Lục Hương ngẩng đầu nói, tôi biết anh là người tốt, nhưng không thể liên lụy anh. Lời còn chưa nói ra miệng, Phó Cầm Huy trực tiếp dùng môi chặn lời cô muốn nói lại. Bốn bề không có ai, nụ hôn này điên cuồng lại cầm thú, còn cạy môi cô ra, tùy ý mở rộng địa bàn, vốn dĩ không chuồn chuồn lướt nước giống quân tử trước đây. Lục Hương mơ hồ ngâm nga một tiếng, ngược lại ca, CSTH, CS Phó Cầm Huy. Tóc mái giữa trán che đậy đi đôi mắt thâm thúy của anh. Sau khi hôn xong, ánh mắt Phó Cầm Huy sâu hút, nói từng câu từng chữ. Tôi không phải người tốt, anh không muốn cõng cái thẻ người tốt. So với quân tử, anh càng muốn làm cầm thú. Lúc họ tách ra, Lục Hương chớp mắt, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Sự điên cuồng trong lòng Phó Cầm Huy giống như muốn thoát khỏi ràng buộc bất cứ lúc nào. Một khi anh không khống chế được bản thân, sẽ làm ra chuyện khiến cô càng kinh ngạc hơn. Tóm lại câu anh vừa mới nói là thật lòng. Anh không phải người tốt. Phó Cẩm Huy không cho cô có cơ hội nghĩ nhiều. Kéo cô tới bệnh viện. Vừa đi vào đã nhìn thấy Lâm Hâm tay bị quấn chặt cứng. Lúc này vừa hết thuốc tê. Lâm Hâm sắp tức điên rồi. Nhìn thấy Lục Hương liền bắt đầu chửi cô. Phó Cẩm Huy ở bên cạnh cũng không chiều ông ta. Cho ông ra một đấm. Đánh ông ta mắt nổi sao vàng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới vết thương trên tay. Khiến ông ta đau tới mức nhe răng trợn mắt. Phó Cẩm Huy nói. Trưởng thôn, chú với Hương Hương ra ngoài đi. Tôi nói vài câu với ông ta. Cách Trương.